Chấm vốn là nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Sương mù dày đặc tản ra, du thuyền đã muốn không thấy bóng dáng. Ngoài cửa sổ vang lên mái chèo thanh, thuyền hoa thường thường vững vàng, tiếp tục hướng giữa hồ chạy tới. Trong sương phòng, Tần Kinh Vũ trầm mặc xuống dưới. Đứa nhỏ, nói thật, thật đúng là không lo lắng quá việc này. Này thân mình mới 16 tuổi, mà hắn cũng chỉ 20 xuất đầu. Bó lớn thanh xuân 5 tháng còn không có hảo hảo tiêu xài hưởng thụ. Hơn nữa đại sự chưa định, ẩn yêu không ngừng, làm sao có thể muốn đứa nhỏ. Không được, tuyển dạng ý tưởng không tha lạc quan, phải đúng lúc ngăn chặn. Chúng ta như bây giờ không tốt sao? Tần Kinh Vũ hơi hơi nhíu mi, ý đồ hướng hắn giáo huấn hiện đại tư tưởng. Hai người thế giới, tự do tự tại, vô câu vô thúc, Yến Nhi cúi mâu, ẩn giấu đáy mắt một tia u quang. Là, ta đã biết, Nga, Tần Kinh Vũ tả nghệ hắn liếc mắt một cái. Hỏi lại, ngươi có biết cái gì? Yến Nhi không có trả lời, chỉ bên môi nổi lên một tia cười khổ. Lại cáo kỉnh đâu, thật sự là phẫn thái giám phẫn lâu. Đại nam nhân, con cùng cái bị khinh bỉ tiểu con dâu dường như, thấy thế nào như thế nào đáng thương, cũng đáng yêu. Tần Kinh Vũ khuỷu tay chàng hắn một chút, khẽ cười nói, mất hứng, ta không có, còn nói không có, đều thành mướp đắng mặt. Đến, cấp ra cười một cái, thấy hắn mặt không chút thay đổi. Tần Kinh Vũ thân thủ đi khắp chảo hắn bên hông ngứa thịt. Không cười có phải hay không? Ta xem ngươi cười không cười. Cười không cười, chủ tử, đừng, một người bất luận võ công rất cao. Thắt lưng lạc chỗ luôn bao nhiêu sợ ngứa. Yến Nhi bị nàng nhất cong. Quả nhiên nhịn không được cười rộ lên. Thân mình nhắm thẳng ngửa ra sau. Đừng a, ha ha, ta đầu hàng còn không được sao? Tần Kinh Vũ hai tay không ngừng, tiếp tục tiến công. Hừ hừ, gọi ngươi cười ngươi còn dám không cười. Lúc này biết lợi hại đi. Yến Nhi tránh trái tránh phải, cười đến trong ngực chấn động. Là, chủ tử uy vũ, chủ tử lợi hại. Ôi, về sau nghe ta trong lời nói không? Nghe lời, ta nhất định nghe lời. Này còn không sai biệt lắm. Tần Kinh Vũ ở thủ, không ngờ hắn nằm ngửa thế vẫn chưa đình chỉ. Một cái bất lưu thần, đã bị hắn lôi kéo ngã vào tháp thượng, lấy nam thượng nữ hạ tư thế trọng điệp cùng một chỗ. Yến Nhi cúi đầu đến, cùng nàng để ngạch tương đối, đáy mắt ánh sáng màu làm sâu sắc, khinh gọi, chủ tử, cái gì, chủ tử mới vừa rồi đáp ứng chuyện của ta, cũng không thể đổi ý ta không đổi ý. Chính là nhất nhất Tần Kinh Vũ nghiêng đầu xem hạ ngoài cửa sổ hôi mông mông sắc trời. Chần chờ nói, có chút thời tiết thay đổi, sợ là muốn trời mưa, ta hồi lâu không về, mẫu phi hội lo lắng. Yến Nhi ôm nàng, mím môi, không nói gì, chợt nghe có người ở giáp bản thượng kêu, nha, trời mưa. Tần Kinh Vũ hơi chút đứng dậy, chỉ thấy kia đông bắc giác dâng lên khởi nhất đại phiến mây đen. Quả nhiên là thiên không hề chắc phong vân, này mây đen dũng quá nhanh, không bao lâu liền đem trên đỉnh che khuất, một trận gió đi qua, rắc tinh tế hạt mưa đến, không thể, thật đúng là trời mưa, thôi hắn một chút, ý bảo chính mình muốn đứng dậy, này hội vũ còn không có hạ đại, chúng ta chạy nhanh lên bờ đi thôi, đừng bị vây ở. Yến Nhi phiêu mắt ngoài cửa sổ, này trời mưa không lớn, chúng ta lại đợi, ta cam đoan, liền một hồi. Ta nguyên nói hôm nay cùng Dương tranh thương lượng cấp vệ bộ đổi mới tọa kỵ việc. Chủ tử không cần phí công, ta đến xử lý, thời gian không nhiều lắm, ngươi để cho không kịp lui cốt trở lại như cũ. Ta đây liền lấy hiện tại thân hình đến làm, còn có, cái kia, còn chưa nói hoàn, cánh môi đã bị ấm áp mềm mại bao vây. Còn lại lời nói đều nuốt hết, giáp bản thượng cước bộ phân đạp. Nhà đò vội vàng thu thập sự việc, dưới lầu trong sảnh rượu diên còn tại tiếp tục, chơi đoán số hành lệnh, bất diệt nhạc hồ, các loại thanh âm đan vào cùng một chỗ, thanh thanh lọt vào tai. Tần Kinh Vũ không rảnh đốn cập, chỉ cảm thấy của hắn hôn càng ngày càng xâm nhập, dị thường hưng phấn, tay hắn chỉ như nhau ký trụ linh nói, kéo tơ bác kiển, không chút nào cố sức, làm cho nàng bất chi bất giác mình kính là đai lưng ngăn. Quần áo bán thốn, hỗn độn quải ở trên người, cảnh xuân chợt tiết, bán che đậy, lại càng cụ mị nhân phong tình. Đối mặt này phấn diễm chi trí dụ hoặc, Yến Nhi khó kìm lòng nổi, hơi hơi thở hào hền, đem nàng lãm thắt lưng trụ tháp thượng nhất phóng, biên giải chính mình quần áo, biên cúi người phúc đi lên, ân, Tần Kinh Vũ cắn môi, nhẫn hạ hầu gian giật ra than nhẹ, dưới lầu ngoài cửa sổ đều là nhân, hơi chút một cái vô ý liền khả năng bị phát hiện. Như vậy sầu lo làm cho nàng các nơi cảm quan sâu sắc càng sâu. Hắn tùy tiện một chỗ nho nhỏ vỗ về chơi đùa, đều chọc nàng run rẩy không chỉ, đánh tơi bời, binh bại như núi đổ. Yến Nhi, chậm một chút, hảo, hắn ở nàng vành tai chỗ bồi hồi thật lâu sau, nhẹ nhàng cắn, chờ nàng phát ra liêu nhân thở gấp, thế này mới hàm chứa cười, ngược lại dễ chịu nàng hương nhuyễn môi anh đào. Bàn tay hoạt nhập của nàng nội y tiếp thượng nhu nhuận tinh tế da thịt. Từ di chuyển chậm làm, Tần Kinh Vũ hưởng thụ của hắn ôn nhu, toàn thân khí lực sớm sói mòn hầu như không còn, hai tay vô lực phản trụ vai hắn. Nam nói, Yến Nhi hôn nàng tinh xảo tốt đẹp xương quai xanh, ta ở Tần Kinh Vũ chính từ từ nhắm hai mắt thở. Đột nhiên, thân mình cương trực bất động. Ta nghe thấy có nhân lên lầu đến đây. Hư, đừng nói, Yến Nhi phủ ở của nàng trước ngực, cách vật liệu may mặc hàm trụ của nàng phong tiêm, kêu rên, quản hắn là ai vậy? Hờ hững này đoạn thời gian hắn đã muốn nhẫn cực kỳ tàn ác. Làm cho hắn nhịn nữa, kia không phải muốn mạng của hắn. Gian ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, có nhân rất nhỏ gõ cửa, môn chủ, là Dương Tranh thanh âm. Tần Kinh Vũ hấp một hơi, định rồi hạ thần, thanh bằng nói, chuyện gì, trời mưa, nhà đò đang hỏi, muốn hay không trở về địa điểm xuất phát hồi trên bờ đi. Tạm thời không cần, Tần Kinh Vũ đốc gặp trên đỉnh vẻ mặt ý cười người. Giận dữ nắm của hắn càng dưới, ngữ khí bình tĩnh, rồi nói tiếp, ta cùng Yến Nhi ở trong phòng thương lượng sự tình. Ngươi đi phía dưới đem các huynh đệ tiếp đón hảo đó là. Dương Tranh theo lời lui ra, không đợi nàng xuyễn khẩu khí. Dưới thân chợt lạnh, Yến Nhi ngón tay lặng yên không một tiếng động thân đi vào. Tần Kinh Vũ bất ngờ không kịp phòng, hiểm hiểm kêu ra tiếng đến, tức giận đến chửi hắn một cái. Cắn của hắn lỗ tai nói, ngươi điên rồi, Dương Tranh còn chưa đi xa đâu, lại là sắc nữ. Hành vi cử chỉ cũng có cái hạn độ, nếu như bị môn nhân biết nàng thân là nữ tử, còn như thế nằm ở hắn dưới thân hầu hạ, của nàng mặt nghỉ ngơi ở đâu các, Yến Nhi khuynh thân hôn nàng, ôn nhuận xúc cảm làm cho nàng trái tim mềm mại, nói ra trong lời nói cũng là làm cho người ta quanh thân rung động. Ta đã nghĩ cho hắn biết, làm cho người trong thiên hạ đều biết nói, chủ tử là của ta. Ta một người, Tần Kinh Vũ nhịn không được mắng. Ngươi thật sự là người điên. Chủ tử không vui sao? Thích, nghe nàng đáp rõ ràng. Của hắn hôn lại phô thiên cái địa. Mật mật hạ xuống, giống như là bỏ ra một đám nho nhỏ hỏa chủng. Quanh thân đều bốc cháy lên. Khô nóng, bất an, cuồng loạn, tim đập như sấm. Toàn thân cảm quan đã muốn bị đều điều động đứng lên. Thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể máu rất nhanh lưu động thanh âm. Bị bám tầng tầng dòng nước xiết ba đào. Hoàn toàn không chịu khống chế. Đầu vừa chuyển là có thể nhìn đến ngoài cửa sổ giọt mưa. Dưới lầu mời rượu thanh chơi đoán số thanh tiếng cười nói rơi vào tay trong tai. Kích thích nàng cả người đều cuộn mình đứng lên. Vô số lỗ chân lông đều mở ra. Tựa hồ vội vàng muốn bắt trụ cái gì. Khát vọng có được, ân, Tần Kinh Vũ khó chịu than nhẹ ra tiếng, cảm thấy trạng huống đã muốn rối loạn, phía trước còn tại lo lắng mất mặt cùng phủ vấn đề. Mà lúc này tăng vọt khát vọng, hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến, nhắm mắt lại, cả người lâm vào kích tình toàn qua chung, lý trí hoàn toàn băng tí. Điện hạ, chấm, lúc này điện hạ này nhất xưng hô, không hề là tôn xưng. Mà là đại biểu hai người thân mật là lúc gọi thật mật. Tần Kinh Vũ nghe được lỗ tai tê dại, trong lòng dòng nước ấm tràn ra, cũng gọi ra hắn thích gọi thật mật. Yến, điện hạ, của ta điện hạ, Yến Nhi đè thấp tiếng nói, ôn nhu gọi nàng, không ngừng ở nàng bên tai nỉ non, Xích Trình thân hình chạm nhau, nóng bỏng như hòa, thong thả tiến vào, ôn nhu địa chấn làm, của hắn phát quán cúi lạc, đen thùi tóc dài như thác nước bàn tả hạ, bao trùm trụ lẫn nhau mặt mày, nhỏ ngạo nhân kiên đĩnh hoàn toàn chôn sâu ở nàng trong cơ thể. Một chút, hữu lực đánh sâu vào, dĩ vãng là cao ngất to lớn nam tử, lúc này là tinh tế tú trí thiếu niên, không đồng dạng như vậy thân cao khí lực, mang đến hoàn toàn bất đồng cảm thụ, không ngừng mà leo lên, phi thăng, rơi xuống, thân thể càng ngày càng nhẹ doanh, càng ngày càng sung sướng, tâm tư mê ly, thần hồn say mê, như vậy phù hợp, Tần Kinh Vũ cả người căng thẳng. Không khỏi thấp giọng khóc nức nở, nhưng là lại sợ thuyền lâu dưới nhân nghe được, chỉ phải cắn môi cứng rắn chịu đựng, phấn mặt như hà, con ngươi đen tinh lượng, thường thường có nức nở thanh theo trong miệng giật ra, đủ, Yến Nhi đủ, Yến Nhi nhắm mắt khinh xuyễn, ngoan, rất nhanh là tốt rồi cúi đầu, hôn tới nàng khóe mắt lệ, động tác như trước, Tần Kinh Vũ hai tay phàn ở hắn trên vai, nắm chặt, lại buông ra. Tiện đà lại lần nữa nắm chặt, mặc kệ lui cốt biến thân cùng phủ, của hắn thể lực cùng tinh lực đều tràn đầy kinh người. Nàng không thể ngăn cản, chỉ có thể tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, sớm biết như thế, sẽ không nên mềm lòng đáp ứng. Trời sắp tối rồi, ngươi còn có bao lâu? Nhanh chút, thì tốt rồi, ngoan, nhịn nữa nhẫn, Yến Nhi hôn môi của nàng mắt tiệp, hiệp mâu lý có hỏa diễm nhảy lên. Như vậy kích tình, làm nàng có chút ăn không tiêu, giường xèo xèo rung động, lung lay sắp đổ, uy, chậm một chút, động tĩnh như vậy đại, bọn họ hội hoài nghi, không có việc gì, đã nói là chúng ta nói sự tình ý kiến không hợp. Tranh chấp không ngớt, chủ tử khí bất quá, đối ta sốc cái bàn, bỗng nhiên có loại vong ngã cảm giác, cuối cùng sổ hạ, Tần Kinh Vũ thật sự là không chịu nổi. Một trận co rúm lại, chùy của hắn trong ngực thấp kêu, không được, người đi ra, Yến Nhi tưởng chính mình làm nàng đau đớn, chần chờ rời khỏi, thân hình vừa vừa kéo cách, đã bị nàng ôm hai vai, xoay người mà lên, ta, mới là chủ tử, như mực tóc đen cuồng loạn tung bay, Tần Kinh Vũ thở hào hển cắn môi, nhìn dưới thân như hoa thiếu niên, yêu cực kỳ loại này chủ đạo hết thảy cảm giác. Tựa như, bế nghĩa thiên hạ, ngự phong phi thường, bổng trụ của hắn mặt, chỉ cao khí ngang, không ai bì nổi, nói, người yêu hay không yêu ta, yêu hay không yêu, Yến Nhi ngưỡng mặt thấp kêu, ta yêu ngươi, điện hạ, Tần Kinh Vũ câu môi cười, đời này chỉ có thể yêu ta một người, chỉ đối ta một người hảo, ngươi làm được đến sao, ta có thể, điện hạ, nhớ kỹ, nếu là một ngày kia ngươi phụ ta. Ta sẽ không khinh tha cho ngươi, không cần điện hạ động thủ, ta tự hành giải quyết, máu chảy thành sông, vạn kiếp bất phục, Yến Nhi tiếng nói khàn khàn, tựa hồ muốn vọng tiến linh hồn của nàng chung, điện hạ, tin tưởng ta, tin ta, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nháy mắt bùng nổ, sau đó ôm lấy nàng thật lâu bất động, tình yêu qua đi, trong phòng chỉ còn lại có hai người dồn dập tiếng thở dốc. Kéo dài không tiêu tan, Tần Kinh Vũ vô lực cuộn mình ở hắn trong lòng, ngực vẫn đang rất nhanh phập phồng, lông mi thượng thượng lộ vẻ chưa khô nước mắt, cảm thấy cả người giống nhau tàn cái, không có cách nào khác nhúc nhích, mới vừa rồi hoan tình làm nàng toàn thân sụi lơ, giống như nhất uông xuân thủy, Yến Nhi ôm lấy nàng, thỏa mãn than nhẹ, một ngày nào đó ta sẽ chết ở điện hạ trên người. Tần Kinh Vũ chửi hắn một chút, phi phi phi, nói hưu nói vượn, Yến Nhi cười buộc chặt cánh tay, điện hạ luyến tiếc ta chết, ta đây sẽ chết sống thêm trở về. Tần Kinh Vũ mặc kệ hắn, quay mặt qua chỗ khác, nhắm mắt dưỡng thần, Yến Nhi tâm nguyện được đền bù, cười đến mặt mày cong lên, ôm nàng, thân thiết thấp hỏi, mệt sao, đương nhiên mệt, ta đây cho ngươi xoa xoa. Tần Kinh Vũ bắt lấy tay hắn. đừng xoa nhẹ, ta nằm hội liền đứng lên. Y theo dĩ vãng kinh nghiệm giáo huấn, nhiều ấn vài cái, hai người còn có thể lại quay cuồng cùng một chỗ. Yến Nhi cười cười, theo lời dừng tay, nằm một hồi, đứng dậy sửa sang lại giường như mình, ra lại môn đánh tới nước ấm, thay nàng tinh tế sửa sang lại, kiểm tra không có lầm sao, mới giúp đỡ đi xuống lầu. Đi chưa được mấy bước, hắn bỗng đưa lỗ tai lại đây, cười nhẹ nói, điện hạ móng tay nên tiễn nhất tiễn. Tần Kinh Vũ Vi giật mình, cái gì, ta này hội trên lưng hỏa lạt lạt đau. Xác nhận điện hạ mới vừa rồi chảo, ngươi, dù là nàng lại hào phóng, lúc này cũng là khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, bước nhanh chạy vội xuống lầu. Yến Nhi vẻ mặt thỏa mãn, mỉm cười đuổi kịp. Hồi cung đã là đêm dài nhân tĩnh, đèn cung đình treo cao, Mục Vân Phong mang theo Nguyên Hy sớm đi vào giấc ngủ. Nhưng thật ra miễn đi một chút gian dại, kế tiếp hai ngày đều là nghe giảng bài thụ huấn. Đến ngày thứ ba bữa tối thời gian, nàng chân trước trở lại tầm cung, Nhĩ Nhi sẽ thông truyền, nói là nhị hoàng tử Tần Hưng Lan đến, Tần Kinh Vũ biết hắn sớm hay muộn sẽ đến, chính là không nghĩ tới tới nhanh như vậy, ngẫm lại cũng là, sự tình quan ngôi vị hoàng đế, lại đề cập đến con nối dòng, mặc cho ai đều là thiếu kiên nhẫn, thiên điện lý, đèn đuốc sâu kín, Tần Hưng Lan một thân cẩm y hoa phục. Khoanh tay mà đứng, Tần Kinh Vũ cười cười đi ra phía trước, nhị hoàng huynh, đến đây như thế nào không tọa a? Tần Hưng Lan nghe vậy xoay người lại, một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Khi ánh mắt nói không nên lời quái dị, tựa hồ muốn đem nàng liếc mắt một cái nhìn thấu, Tần Kinh Vũ phủ hạ hai má, buồn cười nói, ta trên mặt có cái gì vậy sao? Nhị hoàng huynh tuyển dạng xem ta. Tần Hưng Lan trầm giọng nói, ngươi ngày ấy ở trên thuyền là có ý tứ gì? Tìm nàng đến áp chế ta sao? Tần Kinh Vũ hơi hơi sai lăng, tâm tư chuyển động vài cái. Phản ứng lại đây, ngươi cho là phỉ nhan, là ta tìm đến, quái không thể sắc mặt như vậy kém. Náo loạn nửa ngày, tự lãm phiền toái không nói, còn bị nhân hảo tâm làm như lòng lang dạ thú. Tần Hưng Lan nhíu mày, chẳng lẽ không đúng? Tần Kinh Vũ nhún vai ngồi xuống, mếu máo nói, ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua, giúp ngươi giải vây, tin hay không từ ngươi. Tần Hưng Lan miết nàng liếc mắt một cái, nghĩ vậy vị hoàng đệ quả thật trước tự mình từng bước tới hồ thượng. Bán tín bán nghi, vậy ngươi đem nàng mang đi nơi nào? Này không thể nói, bất quá ta cam đoan với ngươi, nàng hiện tại thực an toàn. Hơn nữa đứa nhỏ sinh hạ đến phía trước, tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện trước mặt người khác, nghe được đứa nhỏ nhất từ, Tần Hưng Lan thân thể khẽ run, cắn răng nói, cái gì đứa nhỏ không đứa nhỏ, lời của nàng, ngươi chân tướng tín, Tần Kinh Vũ có trong hồ sơ thượng thủ ấm trà chén trà. Ngã một ly đưa cho hắn, trêu tức cười nói, như thế nào, ăn người ta còn không tưởng nhận thức chướng. Yến Nhi làm việc cẩn thận, không chỉ có đem nhân an trí thỏa đáng, còn suốt đêm thỉnh đại phu bắt mạch chẩn đoán, kết quả ngày kế sáng sớm liền trình báo đi lên, Triệu Phỉ Nhan theo như lời không giả, quả nhiên là có dựng trong người, này đây nàng lúc này mới sẽ nói như thế để ý thẳng khí mẫu. Tần Hưng Lan nhìn thẳng nàng, bán là xem kỹ bán là đánh giá, sau một lúc lâu mới nói. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc, có chút giở khóc giở cười. Ta nói nhị hoàng huynh, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi mang đi phỉ nhan này đây nàng vì chủ. Cùng ngươi nói điều kiện lược thuật trọng điểm cầu, ngươi liền là như thế này đối đãi của ta. Tần Hưng Lan mím môi không đáp, từ hải đảo hành về sau. Hắn liền ẩn ẩn cảm thấy vị này tam hoàng đệ cũng không như mọi người suy nghĩ như vậy không học vấn không nghề nghiệp. Nếu không phụ hoàng cũng sẽ không như thế kiên trì, bài trừ chúng nghị làm cho bọn họ ba người đang tập văn học võ. Nghe hướng thụ huấn, Tần Kinh Vũ thở dài một tiếng, quên đi, ý nghĩ của ta, ngươi ngày sau liền sẽ minh bạch, của nàng hảo ý Tần Hưng Lan chút không để ý tới. Lãnh nhan cự tuyệt, không cần ngày sau, ngươi hiện tại liền đem nàng giao cho ta, Tần Kinh Vũ cười lắc đầu. Hiện tại không được, nhân ở nàng nơi này. An toàn bảo hiểm tự không cần phải nói. Nếu là bị người phát hiện, cũng có thể tự bào chữa. Nếu là giao cho hắn, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hoặc là bị hữu tâm nhân áp chế, nàng không thể mạo hiểm như vậy. Tần Hưng Lan nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt thâm u, thản nhiên nói. Rất trên hoang đảo ta nợ ngươi một cái nhân tình, không phải là ta cái gì đều có thể từ ngươi tới. Ngươi nếu là cảm thấy lấy trụ Triệu Phỉ Nhan có thể chế trụ ta, ta cứ việc thử một lần. Tần Kinh Vũ bất đắc dĩ cười khổ. Nhị Hoàng huynh, ngươi hiểu lầm, ta thực không phải ý tứ này. Tần Hưng Lan sắc mặt xanh trắng, hừ lạnh một tiếng đứng lên. Chỉ mong thật sự là ta hiểu lầm, ngươi, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, quay đầu bước đi, ai, nhị Hoàng huynh, Tần Kinh Vũ hoán vài tiếng. Không gọi hồi người đến, ống tay áo phất một cái. Bùm bùm, đem án thượng chén chản đều tảo dừng ở, sau đó đem mặt bàn chụp phách phách rung động. Người tới, mau tới nhân, vài tên thái giám cung nữ nghe tiếng mà đến. Thấy vậy tình hình, vội vàng cầm cái chổi công cụ một trận rửa sạch. Tần Kinh Vũ ngoái đầu nhìn lại liếc mắt một cái. Vừa lòng xem hạ kia nhất bừa bãi. Sải bước mà đi, trở lại tầm cung, đem tiền căn hậu quả cùng Yến Nhi giản lược vừa nói. Vừa nói vừa nhu ngực, cư nhiên hoài nghi tìm dụng tâm, ôi, thật sự là tức giận đến ta đản đau, không tự giác tuôn ra câu thô khẩu, đảo mắt lại cười hì hì nói. Bất quá cũng tốt, ngày mai toàn bộ trong cung đều biết nói ta hôm nay cùng nhị hoàng huynh trở mặt. Náo cái tan rã trong không vui, Yến Nhi lẳng lặng xem nàng, ánh mắt lý dịu dàng thắm thiết. Mãn mỉm cười ý, điện hạ có tâm giúp nhị điện hạ thuận lợi đăng vị. Vì sao không cùng hắn nói rõ đâu? Ta nhị hoàng huynh tâm cao khí ngạo, nói với hắn hắn còn khi ta là thương hại, là bố thí, không bằng không nói, làm cho hắn nhiều chút cảnh giác, tăng mạnh cảnh giác cũng tốt, đồng thời cũng không thể làm cho đại hoàng huynh biết việc này. Nói ta bất công. Tần Kinh Vũ nghĩ nghĩ, vừa cười nói. Ta kỳ thật cũng là có tư tâm, giúp hắn đồng thời, cũng là ở giúp ta chính mình. Yến Nhi thở dài, đáy mắt hiện lên một tia yêu sắc, chỉ sợ nhị điện hạ không cảm kích, trái lại ngờ vực vô căn cứ ghi hận. Yên tâm được rồi, ta tự có chừng mực. Tần Kinh Vũ khoát tay, không cho là đúng, ta cũng không nhược điểm ở hắn trong tay, không sợ hắn thời cơ trả thù. Hơn nữa, ta dù sao cũng là hắn hoàng đệ. Này phân cốt nhục loại tình cảm, ta cũng không tin hắn không hề cố kỵ. Cách lập đích ngày không đủ một tháng thời gian, lòng tràn đầy do dự, ẩn ẩn thôi dược, nàng cách chính mình nhiều năm giấc mộng, càng ngày càng gần, không cầu khác, chỉ nguyện cứ như vậy bình an quá độ bãi. Lần trước khiếm hạ thân thiết diễn, này trương rốt cục bổ thượng, không dễ dàng a, trời lạnh, mọi người khá bảo trọng, đổi mới chậm. Kịch tình cũng không phấn khích, không gì nói, tất cả đều là quy ương lỗi. Cúi đầu lại cúi đầu, cách chương.